Tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 45, chị giống đứa tiêu tiền cực nhiều, góc truyện audio.com. Bởi vì tính chất công việc, Hứa Dịch Dương thỉnh thoảng phải ra ngoài làm nhiệm vụ 1-2 ngày, không thể báo cho Diệp Thải Quỳ anh đi đâu, làm gì. Lúc nào về, tương tự lần này, anh chỉ báo cho cô biết mình phải chấp hành nhiệm vụ cấp cao, mất dăm 3 bữa, không thể liên lạc với gia đình. Mong Diệp Thải Quỳ tự chiếu cố bản thân, cũng nói hộ với ông nội một tiếng, trước khi hết năm không có thời gian tới thăm người. Diệp Thải Quỳ định bụng kể lể chuyện em trai anh với Hứa Dịch Dương qua điện thoại, nhưng xem ra hiện tại không đúng lúc, đành nuốt về. Tụi anh phải nộp di động rồi, Hứa Dịch Dương bịn dịn không nỡ, anh phải cúp máy đây, biết rồi. Lòng Diệp Thải Quỳ bất chợt dâng lên niềm chứa chan lưu luyến, có thật nhiều lời muốn nhắn nhủ với Hứa Dịch Dương, nhưng thời gian eo hẹp. Ngàn vạn tâm tình không thốt nên lời gói gọn trong một câu dặn dò tầm thường nhất, vậy anh chú ý an toàn, nghe rồi, đợi anh về nhé, được. Em chờ anh về nhà, Diệp Thải Quỳ cúi đầu cười nhẹ, bốn chữ đợi anh về nhà kia dịu dàng vô hạn, con người ta thường hay chán ghét chờ đợi. Nhưng thật may mắn biết bao khi ta có một người để mong ngóng, đồng hồ trôi qua một giây, lòng dạ nhiều thêm một phần vui sướng. Bởi vì quãng thời gian chờ gặp lại người ấy rút đi một phần, cúp máy, Diệp Thải Quỳ tươi cười tiếp tục sắt rau, nồi cháo sò điệp sôi lục bục. Chờ tí nữa đưa đến cho ông nội, Diệp Thải Quỳ bò dậy từ 6 giờ sáng để nấu nồi cháo này, chín rồi múc miếng nếm thử. Đúng là ngon muốn nuốt lưỡi, bản thân ông nội thích ăn hải sản, nhất định ông mừng lắm cho coi, gói ghém xong. Diệp Thải Quỳ tay xách nách mang đến viện thăm ông, ai dè tới nơi bị chặn trước cửa phòng bệnh, hiện tại cô không thể vào, Diệp Thải Quỳ giật mình. Hoảng hốt hỏi, ông nội bị gì sao, không phải, tình trạng ông Hứa rất tốt, Diệp Thải Quỳ thở phào, hỏi, vậy tại sao, bác sĩ đang kiểm tra cho ông nội ư? Cũng không phải, hộ lý lạnh nhạt, có vẻ không vui khi thấy Diệp Thải Quỳ, thờ ơ nói, ông Hứa không muốn gặp cô, mong cô sau này đừng tới nữa. Diệp Thải Quỳ nhất thời mê mang, cô trầm mặc vài giây, dằn lòng hỏi tiếp, ai tìm ông nội nói gì rồi sao, tại sao ông nội bỗng nhiên không muốn gặp tôi? Việc này không liên quan đến cô, tôi cũng không cần báo cho cô hay, dựa vào đâu, theo pháp lý, tôi là người thân của ông, tại sao không cho phép tôi gặp ông? Diệp Thải Quỳ đời nào sẽ bị gạt bởi vài ba câu của một hộ lý chứ, mặc dù trông ông nội rất tin tưởng cô hộ lý này. Song dầu gì đi nữa đây cũng là người Dương, ông nội là người già bệnh nặng, không thể tự xoay sở. Nhỡ cô ta giả truyền thánh chỉ làm gì sai trái với ông thì sao đây, để tôi vào, Diệp Thải Quỳ kiên trì, không được. Dáng người bà chị hộ lý này vô cùng lực điền, mặt mày trung thành ngoan cố, đôi mắt mang theo vài phần thù địch. Chắn cửa Diệp Thải Quỳ đầy không nhích, không thể không nói, ông nội khéo chọn người thật, cô này, đừng nói là Diệp Thải Quỳ. Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chẳng suy xuyễn, nhất định không hề chần chừ xông pha đỡ đạn hộ nội, sao cô lại thế này? Diệp Thải Quỳ từ bỏ đôi co với cô ta, nếu ông nội không muốn gặp tôi ông sẽ tự mình nói với tôi chắc chắn sẽ về không nhiều lời. Nhưng chỉ bằng một câu của cô đã đuổi tôi đi thì đó là thiếu trách nhiệm với ông, không được. Bà chị hộ lý chẳng thèm nghe Diệp Thải Quỳ nói khỉ gì hết, lạnh mặt đáp, ông Hứa nói không gặp cô, Diệp Thải Quỳ sắp tức chết đây. Người này sao cứ trơ trơ như đá vậy, vừa thúi vừa lì, cho nó vào đi, phòng bệnh truyền ra giọng nói già nua của ông Hứa Dịch Dương, nghe vậy. Hộ lý lập tức tránh đường, không một giây do dự, theo Diệp Thải Quỳ thấy thật ra có thể yên tâm giao phó ông nội cho cô ấy. Chỉ sợ con ruột ông còn chưa tận tâm cỡ này, Diệp Thải Quỳ đi vào, ông nội dựa giường, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng buồn nhấc mắt nhìn Diệp Thải Quỳ. Diệp Thải Quỳ lập tức rà soát phòng bệnh, trong phòng không chỉ có mỗi ông nội, còn có hai người bà con thân quen lần trước gia đình hội họp đã gặp qua. Một người hình như là bác hai gái, người còn lại hình như là bác trai nào đó, không nhớ là bác cả hay bác tư, ông nội Diệp Thải Quỳ có hơi mù mờ. Ông không muốn gặp cháu à, ông nội không trả lời, mà gõ bàn một cách hờ hững, phát cho nó nghe chút đi, ông nội sụ mặt lên tiếng. Hộ Lý hung hăng rút ngay điện thoại ra, bật một đoạn ghi âm, em trai à, em cũng biết, đàn bà lớn tuổi khiếm khuyết như chị ấy mà. Vớ phải một người mỡ heo che mắt yêu mình nào dễ dàng gì, nói chi tới anh trai cưng sắp sửa nắm trong tay bất động sản mấy trăm triệu. Chị đây sao có thể thả đi chứ, cho nên chị thừa nhận chị coi trọng tài sản anh tôi sắp thừa kế, đúng vậy. Chị đây đừng nói sẽ không từ bỏ Hứa Dịch Dương, mà còn liều mạng nắm chặt cậu ấy, tuyệt đối sẽ không nhường cho bất kỳ con nhỏ nào. Thế nên cứ việc ngăn cản đi, anh trai em bẩm sinh đam mê thử thách kết bị ép bức tốt hơn hết mạnh tay vào, có như vậy. Biết đâu chừng dưới cơn nóng giận, mai này anh ấy sẽ để hai căn kia đứng tên chị, tới lúc ấy chị phải hậu tạ chú em rồi, đẹp. Diệp Thải Quỳ không khỏi chửi thề trong bụng, không ngờ Hứa Diệu Dương ghi âm, không chỉ thu âm mà còn cắt mỗi đoạn này, thú thật. Diệp Thải Quỳ không phải chưa từng nghĩ tới Hứa Diệu Dương sẽ gài hố mình, nhưng cô không hề nao núng. Bởi cô biết Hứa Dịch Dương sẽ không bao giờ đi tin những lời này, cô tuyệt đối có niềm tin ở Hứa Dịch Dương. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến Hứa Diệu Dương sẽ lấy mấy thứ này tới tìm ông nội, quấy rầy một ông lão đang hồi bệnh nặng. Phòng bệnh trong nháy mắt yên lặng tới độ chỉ nghe thấy tiếng thiết bị y tế, mọi người không ai dám thở mạnh, vẻ mặt ông nội lạnh băng. Hai căn nhà đó cô đừng mong đụng vào, tôi sẽ nói với cháu Dương, nhà để hết cho nó, chỉ mình nó sở hữu, trong di chúc tôi cũng sẽ lưu ý rõ ai nhận gì. Hơn nữa còn phải đảm bảo nó không được sang tên cho cô, ông nội thật sự hiểu lầm cô là hạng đàn bà đào mỏ. Diệp Thải Quỳ đúng là há miệng mắc quai, đoạn ghi âm này đã bị cắt xén, Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ đáp. Ông để cháu giải thích đầu đuôi được chứ, tôi già rồi, chẳng còn hơi đâu để ý đến nguyên nhân hậu quả, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Ông nội giơ tay ra hiệu, ngắt lời cô một cách lạnh nhạt, lý do lý chấu gì đó không quan trọng, cô nghĩ sao cũng không quan trọng, cô đi được rồi. Tôi sống chả được mấy ngày nữa, không muốn phí sức cho mấy người dâu ria, Diệp Thải Quỳ không còn muốn biện bạch nữa. Thời trẻ dại cứ mãi e ngại bị hiểu lầm, sẽ thấy khổ sở khi không ai cảm thông, song giờ đây cô chẳng để bụng việc người đời đánh giá. Cô chỉ hơi bức bối khi ông nội ra cả hồ đồ, bị một đám người mang ác ý lợi dụng, thưa ông nội, nếu ông tin vào cái thứ ghi âm này. Vậy ông sống uổng bao nhiêu năm rồi, Diệp Thải Quỳ nói, tới lúc này ông mới nhìn Diệp Thải Quỳ, chừng cô còn dám nói, mắc gì không dám. Diệp Thải Quỳ hậm hực, cháu thấy ông đúng là già cả mắc mờ, bị người ta lấy làm công cụ, theo cháu hai căn tứ hợp viện ông khỏi cho ai hết. Quyền cho quốc gia đi ạ, bằng không cái nhà này mãi không yên đâu, lúc này bà bác gái đứng kế bên mới mở miệng. Việc nhà chúng tôi không phiền đến một đứa mưu mô như cô nhọc lòng, ông nội an bài thế nào tự có ý của ông, Diệp Thải Quỳ cười nhạo. An bài ra sao cũng không rớt xuống đầu bác đâu, cô, bác gái tức hổn hển, tôi nói tôi muốn hồi nào, cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi chưa nói bác muốn mà ta, bác sồn sồn làm gì, Diệp Thải Quỳ mỉa mai, bớt đi bác ơi, lấy cái tính nết và thủ đoạn như đây của bác thì đấu lại ai? Bác hai à, tôi khuyên bác nên cất hết tâm tư đi ạ, bác hai gái tức tới độ mặt đỏ gay, Diệp Thải Quỳ nhìn sang ông nội. Không biết có phải ảo giác không mà sao cô thấy ông nội mới cười, có điều khi cô nhìn lại, ông nội đã quay về vẻ mặt lạnh lùng, câm miệng hết đi. Tôi đây chưa chết, ông nội mất kiên nhẫn, nhao nhao cái gì, biến hết đi, ba bác hai tội thấy thương, hôm nay tới lượt con chăm ba mà tôi có người lo. Cút hết đi, ông nội Hứa Dịch Dương liếc hộ lý mở cửa ngay tức khắc, hằn học nhìn cả đám người, cả nhà đều sợ ông nội. Hết cách đành đi ra, bác hai gái tới cửa, dè chừng Diệp Thải Quỳ, nói với ông nội, sao cô ta không đi ạ, cô cũng đi luôn đi, ông nội nói, đi chứ. Đi ngay đây ạ, Diệp Thải Quỳ thả hai cái túi đựng cơm trưa của ông xuống, đây là cháo sò cháu nấu từ hồi 6 giờ, đây là món ăn nhẹ cháu làm. Không phải ông ưa đồ ngọt sao, cháu cố ý bỏ nhiều đường, mặc dù bác sĩ nói người già hạn chế ngọt nhưng ông sống đâu còn bao lâu. Khỏi kiêng kỵ chi nhiều, muốn ăn gì thì ăn hết đi, cô nói năng kiểu gì vậy, bác hai gái chừng Diệp Thải Quỳ, Diệp Thải Quỳ kệ xác bà ta. nhìn vẻ mặt lãnh đạm của ông, giễu cợt, cháu đặt hết đây cho ông, tới chưa là ăn được, chỉ e là ông không dám nhỉ. Nói không chừng đứa mưu mô như cháu bỏ thuốc độc rồi đấy, dứt lời, Diệp Thải Quỳ bỏ đi không thèm ngoái đầu. Chờ Diệp Thải Quỳ và những người khác đi hết, hộ lý khép cửa, quay đầu trông thấy ông Hứa đang mỉm cười. Ông Hứa có muốn tôi ném mấy món ăn này không, ném cái gì, ông nội Hứa Dịch Dương chẳng hề đắn đo, tranh thủ còn nóng đưa tôi ăn mau. Ông muốn ăn đồ cô ta nấu ạ, tất nhiên, đưa điểm tâm Thải Thải cho tôi lẹ xem nào, ông nội xoa tay, tôi thèm chết đây này. Diệp Thải Quỳ dồn một bụng tức anh ách với người nhà họ Hứa, không có chỗ xả, bèn hẹn Đinh Cát Lị đi uống rượu, vừa cạn ly vừa mỉa mai. Nhà đó có hai đồng xu lẻ còn sợ người ta suốt ngày ước ao, bộ tưởng chị đây là tấm chiếu mới chưa trải à. Đinh Cát Lị thấy Diệp Thải Quỳ nói hơi quá trớn, hai căn tứ hợp viện đấy, một căn giao bán bèo lắm cũng 100-200 triệu, sao coi là đồng lẻ được. Em không ngờ á, anh chồng bé bỏng của chị hóa ra là đại gia ngầm nha, đại gia ngầm khỉ gì, nhà còn chưa tới tay. Mà có nắm được đi nữa thì có đổi thành tiền xài được đâu, bộ chị giống cái đứa thiếu tiền lắm à, nào có, Đinh Cát Lị nói thực tình. Chị không giống đứa cực thiếu tiền, chị giống đứa tiêu nhiều tiền cực, có điều chị là người dễ tính, quạo quạo vì chuyện này chi. Diệp Thải Quỳ vốn không quạo, nhưng cô thật lòng coi ông thành ông nội ruột thịt nên mới thấy ấm ức, Hứa Dịch Dương sẽ không hiểu lầm chị chứ. Đinh Cát Lị nao nao, người khác nghĩ sao chẳng hề gì, cậu ta mới đáng nói, không đâu, chị hiểu anh ấy cũng biết tỏng tánh chị. Diệp Thải Quỳ nói chắc nịch, Đinh Cát Lị cười cười, thoáng có nét cô đơn sượt chê y mặt, hay thật có thể gặp được người tin tưởng vô điều kiện. Diệp Thải Quỳ nhìn Đinh Cát Lị, trông con bé có phần là lạ, bèn hỏi, gần đây em với anh bồ nhỏ sao rồi, chia tay rồi, Đinh Cát Lị trả lời. Diệp Thải Quỳ hết hồn, lòng áy náy, xin lỗi nha, gần đây chị thiếu quan tâm em quá, Diệp Thải Quỳ nói, em có buồn đâu, em đá cậu ta mà. Đinh Cát Lị thờ ơ, cô được tới tay thì đâm chán, sao dạo này chị thấy em cứ buồn phiền thế, Đinh Cát Lị trầm ngâm một hồi, thở dài. Cuối cùng mới mở miệng, em yêu một người không thể yêu, nhưng lỡ kẹt trong vũng bùn, không thể thoát thân, ai vậy, Đinh Cát Lị lắc đầu. Diệp Thải Quỳ không gặng hỏi mà chỉ nói, chị không thể nói mình kinh qua lắm gian truân, nhưng cũng gặp kha khá sóng gió, sống tới giờ. Tâm niệm lớn nhất là không đặt ra giới hạn cho bản thân, cũng không mong cầu đáp án hay kết quả, có gì mà không thể yêu chứ, một đời dài dằn dặt. Yêu gì chả được, cho dù em yêu cái bàn hay mê cái ghế đi nữa thì cũng không ai trách em đâu, nhưng biết rõ đó là sai thì sao ạ? Thà đi con đường sai lầm nhưng chân thật còn hơn bước chê y lối đúng đắn nhưng giả dối, lỡ đó là đường chết ư, cùng lắm thì chết thôi. Diệp Thải Quỳ trả lời, Đinh Cát Lị cân nhắc từng chữ Diệp Thải Quỳ nói, chợt cười khẽ không thôi, gặp ai khác nói câu này. Dám cá cô sẽ thấy người đứng nói chuyện không biết đau lưng, nhưng nghe được lời này từ một người đã trải qua sống chết cô vô cùng kính nể. Thế em đây đành thú thật với chị, Đinh Cát Lị uống một hơi cạn sạch ly rượu, em đang qua lại với sếp. Diệp Thải Quỳ xém chút phun hết mọi thứ trong miệng, hả, Diệp Thải Quỳ hú hồn, sếp nào cơ, Hứa Vân Thiên. Diệp Thải Quỳ tự dưng thấy chuyện chẳng lành sắp ập tới, Hứa Vân Thiên là ai, cục trưởng Hứa đó, Đinh Cát Lị nói thẳng tưng, bà Hứa Dịch Dương. Diệp Thải Quỳ đột nhiên hối hận vì mấy lời tâm sự kia quá, Đinh Cát Lị cười tủm tỉm ngắm Diệp Thải Quỳ, chị cưng à. Không chừng sắp tới em làm mẹ kế của chị ó, tác giả có lời muốn nói, nhất thời có cảm giác không lâu nữa sẽ kết thúc, xa át thị khúc xét. Ngạc nhiên chưa, GT, cách chương.